Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 759 thẩm thấu. Đẳng cấp nhỏ tấn cấp xảy ra bất ngờ. Ngược lại để Vinh Đào Đào có chút trở tay không kịp. Cấp sử thi Cẩm Ngọc Yêu, mang cho Vinh Đào Đào khó có thể tưởng tượng bàng bạc hồn lực. Nếu như đem Vinh Đào Đào so sánh một cái thùng gỗ mà nói. Như vậy Cẩm Ngọc Yêu quái vật khổng lồ này tiến vào Vinh Đào Đào thể nội đằng sau, chính là đang không ngừng banh ra lấy thùng gỗ. Vinh Đào Đào cảm giác mình muốn bị no bạo. Tuyệt không phải là nói đùa. Lúc trước hắn hồn sùng đều xem như từ nhỏ bồi dưỡng lên, là tiến hành theo chất lượng thức. Mà cái này đế vương thế nhưng là rắn rắn chắc chắc cho Vinh Đào Đào lên bài học. Bốn chữ lớn, quá kích thích. A chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào từng ngụm thở phì phò. Rõ ràng là tấn cấp loại này đại hỷ sự nhi. Nhưng trên trán lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Tại cả đám có thể là chúc mừng. Có thể là lo lắng ánh mắt nhìn soi mói. Vinh Đào Đào vội vàng đem Cẩm Ngọc Yêu lại kêu gọi ra. Thú vị là, xuất hiện lần nữa Cẩm Ngọc Yêu cũng không phải là mặt không biểu tình. Nàng dung nhan tinh xảo kia bên trên, cũng mang theo một tia hưởng thụ ý vị. Tựa hồ còn tại trở về chỗ cái gì, mà nàng lần nữa nhìn về phía Vinh Đào Đào ánh mắt, lại cũng cải biến không ít, nhu hòa hơn, cũng càng ôn thuận. Làm sao rồi? Vinh Đào Đào một tay chống đất, hướng về sau xê dịch, lưng tựa vào chân giường bên trên. Cẩm Ngọc Yêu cúi đầu nhìn qua Vinh Đào Đào, một đôi như tuyết như ngọc đôi mắt đẹp hơi có vẻ ôn nhu. Châu tròn ngọc sáng tiếng nói rất là mỹ diệu, mỹ hảo. Chân chính có thể hiểu được Cẩm Ngọc Yêu bản thân cảm thụ. Ở đây chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Đào Đào một người. Dù sao, hắn từng lấy một loại khác phương thức từng tiến vào người khác hồn tào bên trong. Thậm chí hắn hiện tại cũng còn tại người khác hồn tào bên trong. Thoải mái, dễ chịu, ấm áp, an nhàn. Đây đều là để các hồn thú tham luyến hồn võ giả hồn tào nhân tố. Nhất là đối với tâm lực lao lực quá độ. Tại trong khe hẹp sinh tồn Cẩm Ngọc Yêu mà nói, như thế nội tâm cảm thụ càng làm cho nàng chân quý. Biểu hiện tốt một chút, về sau có nhiều thời gian cảm thụ mỹ hảo. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, ngửa đầu nhìn qua ôn nhu xuống người ngọc, trong lòng hơi động, ta cho ngươi lấy một nhân tộc danh tự nha. Cẩm Ngọc Yêu nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, trong lòng lướt qua vô số danh tự, Ngọc Ngọc Yêu, Ngọc Yêu Yêu, nhưng trước mắt cái này như tiết như ngọc mỹ lệ pho tượng, thật không có yêu khí chất a. Vinh Đào Đào từ đầu đến cuối cho là, Trịnh Khiêm Thu đối với chủng tộc này mệnh danh còn chờ thương thảo, tiết mị yêu, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn xứng đáng yêu, đều đã mị đến tận xương. Nhưng là cái này Cẩm Ngọc Yêu chính là cái khí chất ôn nhu đế vương. So với yêu mà nói, nàng hẳn là tiên cái kia một chàng. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, mở miệng nói, liền bảo ngươi Cẩm Ngọc đi. Nếu là trí tuệ hình hình người hồn thú, Vinh Đào Đào cũng liền không có lại. Tên Vinh Lăng là hai chữ, như vậy Cẩm Ngọc Yêu cũng nên gọi hai chữ. Vinh Đào Đào cố ý tăng thêm Cẩm Ngọc tiếng Trung phát âm. Cũng đi mất rồi yêu chữ này. Cẩm Ngọc Yêu học được ngược lại là ra dáng. Nhai nuốt lấy tên của mình. Có thể nói cho ta biết cái tên này hàm nghĩa a? A, trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào lại là phạm vào khó. Đảo mắt nhìn về hướng chân chính mệnh danh người Trịnh Khiêm Thu. Trịnh Khiêm Thu lại là cười không nói. Nhìn lại Vinh Đào Đào. Cái này, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đột nhiên có loại bị chủ nhiệm lớp kiểm tra thí điểm cảm giác. Hắn suy đoán nói, mặc hoa mỹ y phục ngọc mỹ nhân. Trịnh Khiêm Thu, năm đó ta nghĩ là, có được mỹ lệ y phục hồn kỹ, cấu tạo như ngọc yêu thú. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Ban nhiệm, nhanh nhóm bài thi đi. Cái này đọc lý giải ai đến phân cao. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phê bài, ta chỉ là cái giảng sư, ngài hai vị đều là giáo sư, ta nào dám cho các ngươi phê bài. Dăm ba câu xác định danh tự về sau, Vinh Đào Đào cũng nhìn về hướng Lý Minh cùng Thìn Long Phó Thiên Sách. Lý Minh, phó đội, nghe vừa rồi Cẩm Ngọc đối với đế quốc thống lĩnh tình hình chung miêu tả. Nói thế nào? Phó Thiên Sách trước tiên mở miệng. Dựa theo Cẩm Ngọc ý tứ, từ khi hai vị quân sư băng hồn dẫn sau khi chết, cường ngạnh phái chủ chiến không có còn lại mấy cái. Lý Minh liên tục gật đầu. Tiết Hành Tăng bộ tộc thống lĩnh, Xương Tử Sĩ bộ tộc thống lĩnh là chủ trạm mãnh liệt nhất. Tiết Ngục Đấu Sĩ thống lĩnh cùng Xương Tử Sĩ quan hệ cá nhân rất tốt. Mặc dù chỗ trung lập trận doanh, nhưng càng thiên hướng về duy trì Xương Tử Sĩ. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần trọng điểm khống chế ba vị này thống lĩnh. Đối với thống lĩnh khác mà nói, chỉ cần ngươi cầm hoa sen xuất hiện, bọn chúng quy hàng là thuận lý thành chương. Không dễ chơi a. Tiết Hành Tăng không có con mắt, cũng không phải thông qua con mắt quan sát thế giới. Vinh Đào Đào có chút buồn rầu, gãi gãi một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nếu có thể trực tiếp khống chế lại nó liền tốt. Trên đại điện, khống chế một phương tướng lĩnh rất dễ dàng. Liền sợ bọn chúng dưới trướng tộc nhân tạo phản. Đào Đào, Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Hà Thiên Vấn. Hà Thiên Vấn nói khẽ. Người tốt nhất vẫn là trước cùng Mãn Thanh Thần gặp mặt. Nàng cùng nàng đoàn đội đã đem đế quốc thẩm thấu rất sâu. Xúi dục không ít hồn thú. Mặc dù có chút hồn thú không phải thống lĩnh, nhưng cũng tại trong tộc được hưởng tương đối cao địa vị. Này sẽ để cho chúng ta nhiệm vụ thuận lợi không ít. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Khi ta tới đã tại Đông Nam khu vực bình dân trong chợ lưu lại ký hiệu. Chờ sắc trời chậm thêm điểm, cấm đi lại ban đêm đằng sau, ta liền đi cùng với nàng tụ hợp. Cẩm Ngọc tự nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng lại có thể nhìn ra Vinh Đào Đào vừa rồi buồn rầu bộ dáng. Nàng chậm rãi ngồi xổm hạ xuống, hoa mỹ tuyết chế áo khoác cực kỳ linh tính, tự động trải rộng ra, tựa như ảo mộng. Cẩm Ngọc bả vai dựa chân giường, cúi đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Có cái gì ta có thể giúp ngươi? Vinh Đào Đào hoán đổi thú mà nói. Ngày mai tuyển cái thời gian, triệu tập tất cả thống lĩnh lên điện họp. Chúng ta làm một món lớn. Cẩm Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta có thể sớm làm chuẩn bị. Ồ, Vinh Đào Đào hứng thú. Nói thế nào? Cẩm Ngọc, thú tộc thống lĩnh bên trong. Tiết Nguyệt Xà yêu thống lĩnh cùng Tùng Tiết Chí tẩu thống lĩnh là cực lực chủ hàng. Ta có thể đêm nay trước triệu kiến hai vị này. Tối thiểu trước tiên đem hai chủng tộc này đặt tại trong lòng bàn tay. Vô luận chúng ta kế hoạch tương lai là cái gì, ngươi cũng sẽ có hai cái trung thành tuyệt đối chủng tộc đi theo. Mấy lời nói này rơi xuống, đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Phe nhân loại sở dĩ như vậy phí hết tâm tư, chui vào đế quốc chấp hành nhiệm vụ, chính là muốn dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất thành quả. Tốt nhất một cái tướng sĩ đều không tổn thất liền có thể khống chế đế quốc. Mà Cẩm Ngọc yêu đề nghị, thật sự là quá cùng đám người khẩu vị. Vinh Đào Đào, ngươi xác định hai chủng tộc này thống lĩnh trung tâm. Ta xác định, Cẩm Ngọc uyển chuyển cười một tiếng. Từ khi bị Vinh Đào Đào hấp thu là hồn sủng đằng sau, lại đối mặt hắn thời điểm, Cẩm Ngọc cũng không còn là mặt không thay đổi. Nàng cả người khí chất đều nhu mỹ không ít. Tản ra khó nói nên lời mị lực, quả thực là khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu cực giai nhân tuyển. Đương nhiên, nhất khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu có lẽ còn là Tiết Mị Yêu. Dù sao hàng kia mới là thật họa thủy, không cùng ngươi đến hư. Cẩm Ngọc nói khẽ, Tiết Nguyệt Xà yêu là hoa sen tín đồ cuồng nhiệt. Cứ việc đế quốc tất cả mọi người thờ phụng hoa sen, nhưng Tiết Nguyệt Xà yêu là thành tín nhất. Còn Tùng Tiết Chí Tẩu. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nói thế nào, Cẩm Ngọc, Tùng Tiết Chí Tẩu ngược lại là nhất không thờ phụng hoa sen. Hắn thành kính đều là bên ngoài biểu tượng, vì cùng đế quốc văn hóa hòa làm một thể mà giả vờ. Tùng Tiết Chí Tẩu tịnh không để ý đế quốc, cũng không quan tâm ta vị này đế vương. Hắn là trong đế quốc ít có hợp cách tộc trưởng. Hắn chỉ để ý chủng tộc của mình lợi ích, vô luận ai cầm quyền đều có thể. Tùng Tiết Chí Tẩu chỉ muốn mang theo chủng tộc của mình kéo dài tiếp. Bằng không mà nói, Tùng Tiết Chí Tẩu cũng sẽ không hao tổn tâm cơ. bốn chỗ lôi kéo trung lập thống lĩnh, đối xử mọi người tộc chân chính công hãm đế quốc đằng sau. Tùng Tiết Chí Tẩu chính là một vị công thần. Trước mắt hắn làm hết thảy hành vi, đều là đang vì mình tích lũy công lao. Vì mình chủng tộc trong tương lai trong đế quốc vẫn như cũ có được quyền nói chuyện mà cố gắng. Tại ngươi cùng ta ở giữa, Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc trải qua hết sức chăm chú so sánh. So đo được mất đằng sau, cuối cùng lựa chọn nhân tộc, cũng nhận định ngươi, tin tưởng ta, Tùng Tiết Chí Tẩu cùng tộc nhân của hắn, sẽ phi thường kiên định đứng tại bên cạnh của ngươi. Cẩm Ngọc mấy lời nói này, nghe được Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, khá lắm, thật đúng là chúng sinh muôn màu, không chỗ không có, về sau tuyệt đối đừng cảm thấy nhân tộc trí tuệ cao nhân nhất đẳng. Cái này Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc ghê gớm a. Dòng nước đế vương, làm bằng sắt tộc trưởng. Vinh Đào Đào cũng bản thân cảm nhận được băng hồn dẫn cùng Tùng Tiết Chí Tẩu hai vị này quân sư. Chỗ khác biệt, nếu như băng hồn dẫn bộ tộc dã tâm không có lớn như vậy mà nói, nhất định có thể so sánh Tùng Tiết Chí Tẩu làm được càng tốt hơn. Ngươi xem rất thấu triệt. Một bên, Mai Hồng Ngọc thanh âm khàn khàn truyền tới. Cẩm Ngọc nhìn về hướng vị này âm u đầy tử khí lão giả, nhưng không có đáp lại. Vinh Đào Đào lúc này đưa tay thọc Cẩm Ngọc thận, ta sư trưởng nói chuyện với ngươi đây này. Cẩm Ngọc minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ, rốt cục mở miệng đáp lại. Mỗi ngày ta đều tại trên vương tọa nhìn xem các thống lĩnh biểu diễn, ta biết mỗi người muốn cái gì, cũng biết mỗi người có thể làm gì. Mai Hồng Ngọc khó được khen ngợi một câu, ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hợp cách. Ngươi còn có cái gì đề nghị? Cẩm Ngọc, ta cũng không phải là lẻ loi một mình. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói thế nào? Cẩm Ngọc nhìn về hướng bên người Vinh Đào Đào. Ta cũng có tộc nhân của mình. Mặc dù số lượng không đủ 1000, nhưng các tộc nhân đều sẽ đứng tại bên cạnh ta. Ngày mai tại trên đại điện, ta có thể chiêu tộc nhân đến đây thủ vệ. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ là... chấm ngoặc kép. Chỉ là cái gì? Cẩm Ngọc mặt lộ áy náy, nhìn xem Vinh Đào Đào. Tại tộc nhân trước mặt, ta có thể muốn thái độ đối với ngươi hơi cường ngạnh một chút. Biểu hiện ra ta cùng ngươi là liên thủ quan hệ hợp tác, mà không phải ngươi phụ thuộc. Bằng không mà nói, các tộc nhân có thể sẽ đối với nhân tộc sinh ra khúc mắc trong lòng. Đây cũng là không có gì. Vinh Đào Đào không quan trọng khoát tay áo, lại là mở miệng hỏi đến. Bên ngoài nhiều như vậy cung điện thủ vệ, làm sao không gặp tộc nhân ngươi thân ảnh? Cẩm Ngọc yêu nhàn nhạt mở miệng nói, băng hồn dẫn đối ta mất quyền lực là các mặt. Trên một điểm này, Tiết tướng chúc bộ tộc có thể làm thành tín hiệu. Chủng tộc này nhận ra là ai? Ai mới là chân chính đế quốc thống lĩnh? Vinh Đào Đào, Tiết tướng chúc nhận ra là băng hồn dẫn. Cẩm Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Vậy bây giờ đâu? Cẩm Ngọc, Tiết tướng Trúc rất mê mang, bởi vì ta cũng không phải là một cái hợp cách thống lĩnh. Đối với Tiết tướng Trúc mà nói, ta rất nhu nhược, chỉ là chỉ có một thân thực lực thôi, không xứng ngồi tại trên vương tọa. Vinh Đào Đào lại là cười, nhìn xem Cẩm Ngọc hai con ngươi. Ngày mai, ngươi liền phối. Cẩm Ngọc nhìn qua Vinh Đào Đào cái kia tự tin đến gần như tự phụ ánh mắt, trên mặt của nàng cũng nở một nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu, vâng, đi triệu tập Tiết Nguyệt Xà Yêu cùng Tùng Tiết Chí Tẩu đi. Vinh Đào Đào đứng dậy, ta đi thị trường đi một vòng, lập tức liền trở về. Vâng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.